Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 317, cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả, Đại La Đỉnh Cao Tu Vi. Theo lĩnh vực pháp tắc đều lĩnh ngộ hình thành pháp tắc hạt giống, tạo thành lĩnh vực bản nguyên, đồng thời lĩnh vực 26 kiện trấn áp bảo vật đều cụ tượng xây dựng hình thái. Đường Mục Bao lúc này có thể yên tâm đột phá, ngũ khí vượt qua, thái ất cấp tu vi. Đường Mục cần hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc mới có thể không ngừng đột phá. Nhưng đối với Đường Mục tới nói, có ngũ hành thiên phú thần thông hắn, ngũ hành pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ cũng không coi là nhiều khó. Bế quan đệ 13,000-100 niên, Đường Mục ngũ hành pháp tắc từ hình thành pháp tắc nhập môn lĩnh ngộ được tiểu thành, tiến hóa đẳng cấp trực tiếp tăng lên, từ cấp 4 cấp 5 tiến hóa giả tiến hóa trở thành cấp 4 cấp 6 tiến hóa giả. Bế quan đệ 13,000-500 niên, Đường Mục ngũ hành pháp tắc từ nhỏ thành lĩnh ngộ được đại thành, tiến hóa đẳng cấp từ cấp 4 cấp 6 tiến hóa giả tiến hóa trở thành cấp 4 cấp 7 tiến hóa giả. Bế quan đệ 14,000-200 niên, Đường Mục ngũ hành pháp tắc từ đại thành lĩnh ngộ được viên mãn, tiến hóa đẳng cấp từ cấp 4 cấp 7 tiến hóa giả tiến hóa trở thành cấp 4 cấp 8 tiến hóa giả. Cấp 4 cấp 8 tiến hóa giả là Đại La Tán Tu, thuộc về Đại La cấp cường giả. Đại La cấp cường giả, Đường Mục chân chính ngũ khí triều nguyên, đỉnh đầu xuất hiện ba cái nụ hoa triều hình, hình thành tam hoa tụ đỉnh dị tượng. Đương nhiên, Đại La tán tu, kỳ thực tam hoa vẫn chưa thể tụ đỉnh, ngũ khí mới vừa hướng nguyên, pháp tắc lĩnh vực tiến một bước tiến hóa. Ở này trong quá trình phát triển trong lĩnh vực, vì lẽ đó pháp tắc đều ở lần này tăng lên trong quá trình được một đại tăng lên, trong đó những pháp tắc kia hạt giống ở lần này tăng lên bên trong chân chính hình thành pháp tắc, ngũ hành pháp tắc càng là sớm hình thành cây cột pháp tắc. Mà cái khác như thời gian, không gian, linh hồn, sấm sét, sinh mệnh, tử vong, luân hồi, tạo hóa, hủy diệt, âm, dương 11 loại pháp tắc đều đạt đến đại thành, còn lại pháp tắc đều đạt đến tiểu thành. Ầm ầm ni, Đường Mục lĩnh vực không ngừng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, biến kiên cố, đồng thời những này pháp tắc tăng lên, làm cho Đường Mục lĩnh vực không ngừng mở rộng, một trận khí thế mạnh mẽ bạo phát, Đường Mục cả người khí tức không ngừng tăng lên. Rất nhanh từ toàn bộ bế quan nơi truyền ra đến, bị đặc thù tu luyện phòng bế quan bách tường ngăn trở, cuối cùng ở toàn bộ phòng bế quan vang vọng, Đại La cấp tăng lên, cần thiên địa nhân ba đạo pháp tắc không ngừng bị lĩnh ngộ tăng lên, mới có thể thăng cấp. Bế quan đệ 15,000-200 niên, Đường Mục thiên địa nhân tam tài pháp tắc từ nhỏ thành lĩnh ngộ được đại thành, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp từ cấp 4 cấp 8 tiến hóa giả tiến hóa trở thành cấp 4 cấp 9 tiến hóa giả. Bế quan đệ 17,000-300 niên, Đường Mục thiên địa nhân tam tài pháp tắc từ đại thành lĩnh ngộ được viên mãn, làm cho Đường Mục tiến hóa đẳng cấp từ cấp 4 cấp 9 tiến hóa giả tiến hóa trở thành cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả. Cũng không biết quá bao lâu, Đường Mục mở hai mắt ra, vọng thủ phát cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả, Đại La cực hạn tu vi, cảm nhận được thực lực của tự thân, Đường Mục nhất thời rất là cao hứng. Bây giờ thực lực của hắn thêm vào nhân hoàng cấp độ gia trì, làm cho thực lực của hắn có thể so sánh với cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả, cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả lại xưng đại là kim tiên, là phổ thông sinh mệnh năng đủ tiến hóa cực hạn. Đại La Ý là tất cả không gian vĩnh hằng tiêu diêu. Kim Ý vì là bất hủ, tức không gian thời gian vĩnh hằng tiêu diêu, bất hủ bất diệt tiên nhân. Là thiên cực hạn, cũng là thế giới sinh linh tiến hóa cực hạn. Vào lúc này, Đường Mục muốn lại một lần nữa tăng lên tiến hóa đẳng cấp. Không phải đơn giản như vậy, cần đem hắn lĩnh vực hết thảy pháp tắc hạt giống đều lĩnh ngộ viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, xây dựng pháp tắc bản nguyên không gian. Đến vào lúc ấy bắt đầu, Đường Mục liền có thể thăng cấp trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Đó là siêu thoát bắt đầu, có đi truy tầm siêu thoát khả năng. Cấp 4 cấp 10 tiến hóa giả mới là tiến hóa giả siêu thoát thế giới bắt đầu cơ sở. Chỉ có đạt đến cái trình độ này mới có tư cách đi truy tầm siêu thoát. Một khi Đường Mục lĩnh vực pháp tác bản nguyên không gian xây dựng thành công, muốn tăng lên liền cần tiếp dẫn ngoại giới pháp tác bản nguyên gột rửa. Nếu là chịu nổi lĩnh vực pháp tác bản nguyên không gian tiến hóa, hóa thành lĩnh vực thế giới bản nguyên không gian. Nếu là không chịu nổi, liền thấp nhất cũng sẽ trọng thương. Muốn lại một lần nữa tăng lên, trở nên càng thêm khó khăn, nghiêm trọng sẽ thân tử đạo tiêu. Vì lẽ đó, Đường Mục hiện tại cũng không chuẩn bị lập tức trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Một cái, hắn lĩnh ngộ pháp tắc còn có rất nhiều không có viên mãn hóa thành cây cột pháp tắc. Căn cơ bất ổn, vì lẽ đó không chắc chắn có thể chịu đựng trụ ngoại giới pháp tắc bản nguyên gột rửa. Phải biết, lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, tiếp dẫn pháp tắc bản nguyên gột rửa liền càng cường đại. Ở 3000 pháp tắc không có viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc trước, Đường Mục không chuẩn bị tiếp dẫn pháp tắc bản nguyên gột rửa, tiến hóa trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Tuy rằng cấp 5 tiến hóa giả là siêu thoát thiên địa bắt đầu, siêu thoát thiên địa, lấy cấp 4 làm trụ cột, cũng bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc, xây dựng pháp tắc lĩnh vực, sau đó tiếp dẫn thiên địa pháp tắc tiến vào trong lĩnh vực, tiếp thu thiên địa pháp tắc gột rửa, làm cho lĩnh vực tiến hóa thành thế giới. Vào lúc này liền có thể trở thành cấp 5 tiến hóa giả. Cấp 5 tiến hóa giả mượn thế giới pháp tắc tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc. Chờ đem chủ yếu pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ sau khi ở thế giới pháp tắc hình thành cây cột pháp tắc, liền có thể tiến vào cấp 6, trở thành cấp 6 tiến hóa giả. Cấp 6 vì là đang đường nhập thất bắt đầu không ngừng khống chế pháp tắc. Cấp 7 vì là xuất thân nhập hóa sáng tạo pháp tắc. Cấp 8 vì là viên mãn, phá diệt pháp tắc, lĩnh ngộ tự thân chuyên môn đại đạo. Vào lúc này mới thật sự là siêu thoát thiên địa. Vì lẽ đó Đường Mục tiến hóa con đường còn dài lắm. Hiện tại mới vẻn vẹn là bắt đầu mà thôi. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, là đạo cực hạn, nơi này đạo chỉ chính là con đường tu luyện. Tiến hóa chi đạo, là tiểu đạo, chỉ thấy Đường Mục đỉnh đầu ngũ hóa khí vì là ngũ thải hà quang ở hắn đỉnh đầu hình thành một người. Ngoài không thể nhìn thấy năm màu vòng sáng, đây chính là ngũ khí triều nguyên, ngũ khí hình thành vòng sáng bên trong. Ba đóa hoa từ đỉnh đầu mọc ra giống như vậy. Lúc này này ba đóa hoa đã mở ra. Ba đóa hoa có kim ngân đồng ba màu, kim sắc thiên hoa, giống như bạch kim đúc ra. Hoa nở 10 nhị phẩm, ngân sắc địa hoa, tràn ngập màu trắng bạc ánh trăng ánh sáng, cũng là hoa nở 10 nhị phẩm. Đồng sắc người hoa, giống như đồng đỏ, lại như hỏa diễm, cũng là hoa nở 10 nhị phẩm. Mani tam hoa 10 nhị phẩm là sinh linh ở cấp 4 cấp 10 cao nhất biểu hiện. Bình thường này đã là cực cao biểu hiện. Hơn nữa 10 nhị phẩm tam hoa cũng là có phân chia cao thấp. Dựa theo thiên tư, có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, siêu phẩm, thần phẩm 6 cái đẳng cấp. Đường Mục cảm giác được chính mình mở ra tam hoa, tuyệt đối là 10 nhị phẩm bên trong thần phẩm Mani Thiên Phú vượt qua cấp A. Có thể có tỷ lệ mở ra cửu phẩm tam hoa, Thiên Phú vượt qua cấp S, mới có thể có rất lớn xác suất mở ra 10 nhị phẩm tam hoa. Còn Thiên Phú vượt qua Z cấp, là nhất định có thể bắt đầu 10 nhị phẩm tam hoa. Chỉ có điều dựa theo thiên phú cao thấp, mở ra 10 nhị phẩm tam hoa có phân chia cao thấp mở ra tam hoa. Đường Mục đối với tam hoa có lĩnh ngộ, bản năng biết loại này mở ra tam hoa ý nghĩa. Vào lúc này, Đường Mục biết có người hay không chỉ đạo, đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối là không giống. Cũng chính là Đường Mục cái này mở quải tồn tại, mới có thể đem chính mình căn cơ đặt vững, bắt đầu 10 nhị phẩm tam hoa, hơn nữa còn là 10 nhị phẩm bên trong thần phẩm Mani. Nếu như người bình thường, dù là cùng Đường Mục có đồng dạng thiên phú tồn tại, nếu là không có người chỉ đạo, hay là có thể mở ra 10 nhị phẩm tam hoa. Nhưng cũng nhiều nhất chỉ có thể bắt đầu thượng phẩm trở xuống 10 nhị phẩm tam hoa. Còn thượng phẩm trở lên 10 nhị phẩm tam hoa, không có ai chỉ đạo, trừ phi mở quải, bằng không là không thể mở ra đến. Mà tam hoa một khi mở ra, thì sẽ không thể quay đầu lại. Vì lẽ đó có người chỉ đạo, cũng không có ai chỉ đạo, cách biệt rất lớn, chẳng trách mặt thế trước. Các loại trong tiểu thuyết, những tán tu kia trước sau là cấp thấp nhất tồn tại. Chỉ vì không có ai chỉ đạo, tán tu là không sánh được những kia không phải tán tu tu sĩ. Tam hoa đã mở, đón lấy chính là đem những cái khác pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, hình thành cây cột pháp tắc, sau đó hình thành lĩnh vực bản nguyên không gian, tiếp thu ngoại giới pháp tắc bản nguyên gột rửa. Tiến hóa trở thành cấp 5 tiến hóa giả, có điều Đường Mục tạm thời không chuẩn bị nhiều như vậy. Một cái bởi vì đón lấy đem những pháp tắc kia lĩnh ngộ hoàn toàn, hình thành cây cột pháp tắc, tiêu tốn thời gian quá dài, không cho phép Đường Mục làm như thế. Dù sao lúc này hắn phỏng chừng từ hắn bế quan, đến vạn tộc chân chính xuất thế. Thời gian 3 năm đã qua hơn một nửa, thời gian còn lại đã không đủ để Đường Mục đem hết thảy pháp tắc hoàn toàn lĩnh ngộ, hình thành cây cột pháp tắc. Hết thảy Đường Mục chuẩn bị lại tiêu tốn 5.000 năm, xem có thể hoàn toàn lĩnh ngộ mấy cái pháp tắc, hình thành cây cột pháp tắc, toán mấy cái, 5.000 năm sau khi, hắn liền chuẩn bị xuất quan. Chờ đợi vạn tộc xuất thế, vào lúc ấy, chính là nhân loại sống còn thời điểm Mani. Hết chương.